có lẽ do ta vội vàng, thiếu cân nhắc, không nghĩ tới việc có khả năng gây nên Tống Thanh khai chiến vì chuyện giết sứ giả. Chỉ là ngày trước trong lúc vô tình thăm dò được việc Vi Tiểu Bảo đi sứ lần này, tưởng rằng mục đích chủ là vì đối phó với Kim Xà Doanh ở Sơn Đông, nên ta lo lắng lực lượng cuối cùng phản Thanh cờ xí có thể bị ngã xuống, cho nên mới định ám sát Vi Tiểu Bảo. Thật ra thì e rằng A Cửu cô nương là vì sự an nguy thủ lĩnh viên thừa chí của Kim Xà Doanh mà hành động như thế. Tống Thanh Thư nhìn thẳng vào mặt nàng tự như chế giễu, nhưng trong lòng thì than thở, chính mình tuy rằng chưa từng thấy dung nhan của Hạ Thanh Thanh, nhưng dung mạo khó mà có thể sánh bằng Trường Binh công chúa này, vậy mà viên thừa chí lại từ bỏ Chu A Cửu, thật sự là viên thừa chí phải dằn vặt hạ quyết tâm biết bao mới làm được điều này. Có điều chuyện như vậy đối với Chu A Cửu là bất hạnh, nhưng đối với những nam nhân khác mà nói, cũng là vô cùng may mắn, vì vẫn còn hy vọng có thể chiếm được trái tim của nàng. Bị hắn nói ra xuyên thủng tâm tư, Chu A Cửu ngượng ngùng lúng túng, dù sao nàng cùng viên thừa chí và Hạ Thanh Thanh là mối tình tay ba. Chính nàng là một người thất bại, ta chỉ cố gắng hết sức trong khả năng của mình, phần còn lại thì đó là vận mệnh của viên đại ca. Chu A Cửu nở nụ cười hiu hắt, ngẩng đầu nói với Tống Thanh Thư, hôm nay đa tạ Tống thiếu hiệp hạ thủ lưu tình, A Cửu có chuyện quan trọng trong người, cần phải đi đến Tây Vực, hôm nay từ biệt, sau này hy vọng còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Tống Thanh Thư cũng không có lý do gì để có thể giữ lại nàng, đành lưu luyến nhìn theo nàng đang nhẹ nhàng chậm rãi biến mất. Tâm trí mông lung quay trở về Vũ Hoa Các, Vi Tiểu Bảo thấy Tống Thanh Thư một mình trở về, thì gã biết thích khách đã không bắt được, nhưng khuôn mặt không có biểu lộ bất mãn chút nào, trái lại còn quan tâm hỏi han ân cần, A đầu kia võ công cao cường, quỷ kế đa đoan, Tống đại ca có bị thương ở đâu không? Tống Thanh Thư thuận miệng nói qua loa cho có, xin lỗi Vi huynh đệ, ta thất thủ nên thích khách đã trốn thoát rồi. Vi Tiểu Bảo thấy quái lạ, nghĩ thầm võ công của Tống Thanh Thư rõ ràng so với A đầu kia cao hơn. Đừng nói là hắn thấy sắc quên nghĩa, lén lút âm thầm đem A đầu kia thả chạy đi mất. Chú ý tới Vi Tiểu Bảo biểu hiện, Tống Thanh Thư biết gã có một cái đầu rất thông minh, lời nói dối tầm thường không có khả năng lừa gạt được gã, cho nên không thể làm gì khác hơn là nửa giả nửa thật nói. Vốn là ta đã khống chế được tên thích khách kia, chỉ tiếc là đột nhiên xuất hiện một người áo đen bịt mặt giải cứu thích khách kia, người đến nội lực thâm hậu, kiếm pháp quái lạ lại cao minh, xem ra võ công của hắn cùng với binh khí sử dụng có thể là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ, Kim Xà Vương, Viên Thừa Chí, Vi Tiểu Bảo hít vào một hơi lạnh, trong lòng đã tin 8, 9 phần, gã suy nghĩ chính mình chuyến đi này đồng thời phụng theo mật lệnh của Khang Hy, trong bóng tối âm thầm đối phó với Kim Xà Doanh, chẳng lẽ tin tức này đã phong thanh bị tiết lộ ra, Viên Thừa Chí kia võ công so với Tống Đại Ca thì như thế nào, đây là vấn đề Vi Tiểu Bảo quan tâm nhất, Khang Hy cùng gã sở dĩ gấp rút lôi kéo cao thủ trong chốn giang hồ. Mục đích chính là vì dùng để đối phó với Viên Thừa Chí võ công cao cường. Có chuyện gì vậy? Vi huynh đệ muốn đối phó với Viên Thừa Chí sao? Tống Thanh Thư cũng không vội trả lời, trái lại hiếu kỳ hỏi gã. Vi Tiểu Bảo tính toán rồi cũng phải dựa vào Tống Thanh Thư để đối phó với Viên Thừa Chí. Sớm muộn gì thì hắn cũng phải biết chuyện này, nên liền đem Tống Thanh Thư dẫn vào trong phòng, nhỏ giọng đem mật lệnh Khang Hy nói cho hắn nghe. Ai, Tống đại ca và tiểu đệ đã kết bái làm huynh đệ. Cái gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cho nên tiểu đệ cũng không dối gạt đại ca. Vi Tiểu Bảo một câu nói cố ý hít sâu mấy lần, tựa như là rút tuột moi gan ra nói, ngày trước tiểu đệ giúp hoàng thượng diệt trừ Ngao Bái, thì cứ tưởng rằng hoàng thượng có thể an lành không còn hiểm họa nào nữa, nào ngờ lại thấy hoàng thượng vẫn là suốt ngày mặt ủ mày chau. Có một lần tiểu đệ đánh liều hỏi hoàng thượng đến tột cùng là còn có chuyện gì, thì mới biết hoàng thượng đang suy tư về bốn đại họa vẫn còn vướng bận ở trong lòng. Vi Tiểu Bảo nói xong dừng lại một chút, hỏi, Tống đại ca, có biết bốn đại họa trong lòng hoàng thượng là những đại họa gì không? Mãn Thanh bây giờ cùng với Mông Cổ đang giằng co không xong, vậy thì Mông Cổ là một đại họa trong đó. Tống Thanh Thư chỉ biết đến một đại họa này, Tống đại ca quả nhiên kiến thức cao minh. Vi Tiểu Bảo giơ ngón tay cái lên khen ngợi, rồi nói tiếp, có điều Mông Cổ chung quy thì cũng chỉ là mối họa ngoại xâm ở bên ngoài, còn ba đại họa còn lại thì lại nằm ở bên trong mới là nguy hiểm. Một là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế trấn giữ Sơn Hải Quan, tính khí của lão thay đổi thất thường, hoàng thượng vẫn lo lắng lão sẽ như xưa bán đứng binh triều, đem Sơn Hải Quan chấp tay dâng cho Mông Cổ. Có điều bây giờ lão đang trong tay nắm giữ mười mấy vạn tinh binh, trong đó còn hiện nay có hơn một vạn kỵ binh tinh nhuệ nhất hiện nay Quan Ninh Thiết Kỵ, hoàng thượng trong lúc này động đến lão không được. Hai là Bảo Thân Vương Hoàng Lịch, năm xưa tiên đế thoái vị, Cùng với hoàng thượng hiện nay thì hoàng lịch là hoàng tử có tư cách nhất để vinh đăng đại bảo. Cuối cùng vào sự giúp sức của thái hậu, hoàng thượng trở thành chân mệnh thiên tử. Bảo thân vương hoàng lịch lâu nay vẫn còn mơ ước ngôi vị hoàng đế, chưa bao giờ từ bỏ tham vọng. Bảo thân vương hoàng lịch bây giờ trong tay cũng đang cầm mấy chục vạn bát kỳ binh, cùng với thế tử Phúc Khang An cũng là người năng chinh thiện chiến. Phụ tử hai người ở Liêu Đông cùng với quân Mông Cổ chinh chiến trong nhiều năm qua, hy vọng trong tướng sĩ vô cùng cao. Hoàng thượng sợ cái gì tự đảo trường thành, bởi vậy cũng không dám động thủ với hoàng lịch. Thế giới này thật là hỗn loạn a. Càn Long lại cùng Khang Hy trở thành huynh đệ, còn vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế mà phong vân sóng ngầm. Tống Thanh Thư quá kinh ngạc, có điều trong khoảng thời gian từ lúc hắn đến cái thế giới này đến nay, gặp nhiều chuyện khác thường nên cũng phải tiếp nhận câu chuyện này là sự thật. Và hắn nói tiếp câu chuyện của Vi Tiểu Bảo, còn đại hoạn thứ ba thì đó chính là Kim Xà Doanh Sơn Đông. Dưới sự lãnh đạo của Viên Thừa Chí, nghĩa quân Sơn Đông thanh thế hùng vĩ, hoàng đế hiện nay không có sự lực chọn đối với Ngô Tam Quế cùng hoàng lịch, cho nên việc đầu tiên là đối phó với Viên Thừa Chí. Không sai, Vi Tiểu Bảo gật đầu nói, hoàng thượng nhiều năm qua đã từng càn quét phản quân ở Sơn Đông, chỉ là khi quan binh vừa đến, bọn họ tất cả đều làm rùa rụt cổ ẩn nấp bên trong những ngọn núi lớn mênh mông. Quan binh vừa rút ra, bọn họ giống như ruồi trong hầm cầu, toàn bộ lại xông ra. Vi Tiểu Bảo bưng lên một chén trà thấm giọng, tiếp tục nói, con bà nó. Viên Thừa Chí thậm chí còn nắm lấy cơ hội tấn công đã thương mấy lần quân triều đình dẹp loạn, cho nên phản quân càng kiêu ngạo hung hăng. Sau đó hoàng thượng liền từ bỏ ý định dùng đại quân vây quét, cân nhắc biện pháp dùng cao thủ trong chốn giang hồ để đối phó với Viên Thừa Chí. Đáng tiếc là Viên Thừa Chí thân là đệ tử phái Hoa Sơn, lại học được võ công của Kim Xà Lan Quân, võ công cao cường, là kỳ tài hiếm có. Vì lẽ đó Vi huynh đệ cùng hoàng thượng mới một mực tìm kiếm lôi kéo cao thủ trong giang hồ. Tống Thanh Thư bổ sung nói, khà khà, nói cái gì cũng không qua mắt được Tống Đại Ca. Vi Tiểu Bảo ngượng ngùng cười hỏi, không biết vừa rồi Tống Đại Ca cùng Viên Thừa Chí giao thủ, kết quả như thế nào? Tống Thanh Thư cùng Viên Thừa Chí làm gì mà có giao thủ, cho nên hắn từ tốn nói, đánh không phân thắng bại. Nếu hắn nói Viên Thừa Chí võ công cao hơn, sẽ làm Vi Tiểu Bảo xem nhẹ mình, còn nói mình võ công cao hơn, lại không có cách giải thích vì sao Trường Bình công chúa lại tẩu thoát được. Nên không thể làm gì khác hơn là đưa ra một đáp án trung dung, nhưng Vi Tiểu Bảo lại mừng rỡ nói, được rồi, Tống Đại Ca có thể đánh ngang hàng với Viên Thừa Chí cao thủ, huynh đệ chúng ta là ngay bây giờ quay về gặp Tiểu Huyền Tử để báo kết quả. Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, liền khuyên nhủ hắn, Vi huynh đệ, ta tuy rằng võ công cùng Viên Thừa Chí gần như ngang nhau, có điều bây giờ tin tức các ngươi muốn đối phó với Viên Thừa Chí đã bị lộ ra, trên đường quay về Bắc Kinh tất nhiên phải đi ngang qua địa giới Sơn Đông, nơi đó còn có đám người của Huyết Đao Môn kia, ta e sợ đến lúc đó hai quyền khó địch nổi bốn tay, bảo vệ không được sự an toàn của Vi huynh đệ a. Vi Tiểu Bảo trong lòng cả kinh, sắc mặt lo lắng, xong rồi, lần này nhà cái bị ù, chỉ có cách điều chuyển quân binh đến hộ tống về. Nhưng làm như vậy nhất định là cắt cỏ, cái gì kinh động đến xà đó, Tiểu Huyền Tử chắc sẽ không vui. Tống Thanh Thư thấy hù dọa Vi Tiểu Bảo cũng đủ rồi, làm bộ do dự nói, ta thật ra có một kế sách, không biết dùng có được hay không. Tống Đại Ca nhanh nói nghe một chút, Vi Tiểu Bảo hai mắt sáng ngời, chờ mong nhìn hắn. Vi huynh đệ có thể cứ cho Trương, Triệu hai người giống trống khua chiêng đội ngũ, làm như là sứ giả đi về phía Bắc, thu hút sự chú ý kẻ địch, hai người chúng ta thì âm thầm cùng nhau xuôi nam. Tống Thanh Thư lời chưa nói hết, Vi Tiểu Bảo liền ngắt lời hắn hỏi, tại sao lại muốn xuôi nam? Vi Tiểu Bảo trong lòng suy nghĩ, tên Tiểu Bạch Kiểm này đang giấu giếm hồ lô gì trong bụng đây? Cười nhạt, Tống Thanh Thư cũng không gấp, chậm rãi giải thích, hiện nay tại Cô Tô có một cao thủ tuyệt thế, nếu như có thể thuyết phục hắn nương nhờ vào Đại Thanh, có được thì hai người chúng ta hữu, núi đao biển lửa cũng ngại, chứ đừng nói đến cái gì Kim Xà Doanh Sơn Đông, võ công của hắn so với Tống Đại Ca thì sao? Vi Tiểu Bảo bán tính bán nghi hỏi, chỉ có hơn chứ không kém. Tống Thanh Thư như chặt đinh chém sắt nói, Vi Tiểu Bảo giật mình, nếu có thể tìm được hai đại cao thủ như thế hồi cung, Tiểu Huyền Tử nhất định mặt rồng vô cùng cao hứng, đến lúc đó không chừng còn thưởng cho gã thêm cái chức tước gì đó để mà tha hồ vui đùa. Nghĩ đến điều này, Vi Tiểu Bảo không khỏi khà khà bật cười, được, tiểu đệ cùng Tống Đại Ca cải trang hướng về Cô Tô, Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền. Vi Tiểu Bảo ngẩng đầu hô to, có ti chức Vi tước gia có gì phân phó? Hai người nghe tiếng Vi Tiểu Bảo hô hoáng, liền đẩy cửa đi vào cười nịnh nói, các ngươi tìm một người giả trang cho giống ta, giống trống khua chiên, như thường lệ đi về phía Bắc, ta cùng Tống Đại Ca có việc cần đi đến Cô Tô một chuyến. Vi Tiểu Bảo lấy ra ngân phiếu, phân ra cho hai người, phân chia cho mọi người, lần này rất nguy hiểm, tất cả đều phải cẩn thận, có Vi Tước gia lo lắng cho thuộc hạ, chúng tôi tám đời tu luyện phúc khí a. Triệu Tề Hiền cười hắc hắc nói, được rồi, đừng nịnh hót nữa, các ngươi chuẩn bị lên đường đi. Vi Tiểu Bảo phất phất tay cho hai người ra ngoài, nhìn thấy hai người ra khỏi đóng cửa phòng lại, Tống Thanh Thư đột nhiên kêu lên, à, Vi huynh đệ, lần này chúng ta xuất phát bí mật, nếu như mang theo A Đầu kia, thì quá vướng bận. Tống Thanh Thư chưa nói hết, Vi Tiểu Bảo nhìn hắn như là quái vật chen ngang, Tống đại ca, một đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như thế, đại ca cũng cam lòng giết sao. Thấy gã hiểu lầm ý của mình, Tống Thanh Thư sạm mặt lại nói, ý của ta là hay là thả A Đầu đó ra. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm, dọc theo đường đi chỉ có hắn và mình, thì cũng rất là khô khan vô vị, vì thế liền nói, chúng ta đi chuyến này là che giấu tai mắt của người, Kim Xà Doanh biết trong sứ đoàn của chúng ta chẳng có cô nương nào đi theo cả, bây giờ chúng ta mang theo A Đầu kia, lại càng có thể ẩn giấu được thân phận, với lại nếu như trong lúc bị nguy cấp, nếu chúng ta không chống đỡ được, thì còn có thể nắm lấy A Đầu kia ra làm con tin. Viên Thừa Chí thường nói với mọi người là lấy nhân nghĩa làm đầu, nếu như mặc kệ đứng nhìn một tội nữ tử vô nhân bị chết, chắc chắn là uy vọng sẽ bị tổn thất lớn. Tống Thanh Thư ngoài ý muốn nhìn hắn, trước đây hắn cho rằng Vi Tiểu Bảo chỉ là giỏi là nịnh nọt cùng với vận khí gặp may, qua lần gặp mặt này thì thấy rõ Vi Tiểu Bảo không có đơn giản, tư duy xoay chuyển nhanh chóng, thông minh tài giỏi hơn người thường rất nhiều. Vậy thì cứ theo ý tứ của Vi huynh đệ, chúng ta sẽ dẫn A Đầu đó đi theo. Tống Thanh Thư thấy hắn nói cũng có lý, bây giờ hắn đang dựa vào Vi Tiểu Bảo để đầu cơ kiếm lợi, chính mình cũng không thể để có nửa điểm sơ suất làm cho gã nghi ngờ. Trở về phòng của mình, Tống Thanh Thư vừa định đến giường giải huyệt đạo cho Thủy Sinh, thì khóe miệng đối phương lộ ra nụ cười giả dối, trong nháy mắt bàn tay nhỏ dài duỗi đến, điểm ngay mấy đại huyệt của Tống Thanh Thư. Huyệt đạo của ngươi, ai đã giải? Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Tống Thanh Thư đang suy tư về vấn đề khác, nên không phát hiện ra được Thủy Sinh chỉ là làm bộ nằm yên ở trên giường mà thôi. Hừ, Thủy Sinh nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, lập tức từ trên giường nhảy xuống, đắc ý nói, công phu điểm huyệt của mấy tên chó săn quá kém cỏi, bổn tiểu thư võ công cao cường, đương nhiên là tự mình giải huyệt a. Tống Thanh Thư thấy tình thế không ổn, gượng gạo cười, này Thủy tiểu thư, nếu ngươi đã thoát hiểm, xin mời cứ tự tiện rời đi. Nếu như chần chừ bị người phát hiện thì khó mà thoát thân được đấy. Bổn tiểu thư tại sao phải đi? Thủy Sinh ngoại phòng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng bắt chước giống như Tống Thanh Thư vừa rồi rót một chén nước chè xanh uống, vừa mới đưa vào miệng đột nhiên nhớ tới cái chén mới vừa rồi bị Tống Thanh Thư uống qua, nên vội vã phì phì. Phun ra ngoài, tại sao cô nương không tẩu thoát ngay đi? Lần này đến phiên Tống Thanh Thư không nghĩ ra. Thủy Sinh đương nhiên sẽ không nói đến chuyện khi nàng tự giải khai được huyệt đạo liền dự định tẩu thoát ngay, có điều mới vừa đi vài bước thì phát hiện đâu đâu cũng có quân binh, dựa vào công phu mèo quào của nàng, thì làm sao chạy thoát được, không thể làm gì khác hơn là quay trở về phòng tìm cách, chưa biết làm sao thì nghe tiếng thị vệ chào hỏi Tống Thanh Thư, linh cơ lóe lên, quay trở về an vị trên giường, làm bộ nằm im không nhúc nhích như cũ, thấy Tống Thanh Thư quái lạ nhìn mình chằm chằm. Thủy Sinh lại nghĩ đến dáng dấp đáng ghét của hắn trước đây, cơn tức giận trỗi dậy duỗi ra bàn chân vừa đá hắn vừa mắng, hừ, ta đánh chết tên dâm tặc vừa rồi bắt nạt ta, Thủy cô nương, cứ mở miệng gọi ta là dâm tặc, nếu như lời này truyền ra bên ngoài, ta thì thật ra không có gì, nhưng mọi người sẽ nghĩ như thế nào về sự trong sạch của cô nương, Tống Thanh Thư nghiêm nghị nói, đồ con rùa đen, đại hỗn đản, tất cả là do ngươi gây ra, Thủy Sinh sững sờ, nghe hắn nói cũng có đạo lý, càng giận dữ không chỗ phát tiết, sử dụng cả tay chân đánh trên người của Tống Thanh Thư. Tuy rằng bị một mỹ nhân như hoa như ngọc dùng quyền đối mặt, sự hưởng thụ nhiều hơn là bị đánh đau, thế nhưng Tống Thanh Thư cũng không muốn cả người lưu lại dấu ấn bị quyền đánh trúng. Bị như vậy thì ngày mai làm sao gặp người đây? Tống Thanh Thư chuyển động ý nghĩ, tằng hắn một cái. Cô nương đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta là cao thủ có khả năng di hình đổi huyệt, ngươi cứ tiếp tục đánh như thế này. Nói không chắc huyệt đạo của ta có thể sẽ tự giải ra đấy. Thủy Sinh quả nhiên bị hắn dọa dẫm, vội vã ngừng tay, trong lòng cả kinh. Nếu như hắn thật sự giải được huyệt đạo thì nguy, càng nghĩ càng không yên lòng, lại điểm thêm trên đùi hắn mấy huyệt đạo, sau đó đứng dậy tìm ở trong phòng sợi dây đem hắn trói lại. Xoay quay tìm kiếm cũng không tìm được cái gì để trói, nát ngồi trở lại trên giường, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, xoay người bắt đầu cởi ra đại lưng của mình. Chẳng lẽ cô nương muốn thân thể của ta sao? Tống Thanh Thư làm ra dáng vẻ run rẩy nói tiếp, đây là lần đầu tiên của ta đấy, phì.